Chương 547, hỏng mất tỷ đệ. Ngày hôm nay canh thứ tư, chúc nước ngập lạc thiên sinh nhật vui vẻ ta rơi lệ, là bởi vì ta yêu thương nàng, là bởi vì ta hậu chi hậu giác, nếu như sớm biết sẽ có ngày hôm nay, ta sẽ không để cho nàng ly khai phòng làm việc. Ta biết chính mình loại ý nghĩ này có chút ích kỷ, cũng phi thường ngây thơ, nhưng này thật là một cái đệ đệ đối với tỷ tỷ bảo hộ. Thừa dịp nàng ngủ say, ta đi tới sân thượng, cho Tiểu Tĩnh gọi một cú điện thoại, bởi vì tại trước đây, các nàng đã cho ta phát vài cái tin nhắn ngắn, ta vẫn luôn chưa có hồi phục. Ta đem tình huống của bên này nói một lần sau đó, chút nào vô ẩn lừa gạt nói cho Tiểu Tĩnh, ta và Độc Luyến Thu Vũ đang ở trong một cái phòng. Tiểu Tĩnh, để cho ta trong lòng một hồi ấm áp, ca ca, thật tốt chiếu cố tỷ tỷ, không cho lại để cho tỷ tỷ chịu đến một điểm làm thương tổn. Ngươi đêm khuya này thiếu ngủ một điểm đừng lo, mấu chốt là bảo vệ tốt nàng, có nghe hay không ngử, ta biết rồi. Cúp điện thoại không lâu sau, chuông cửa vang lên, ta khép cửa phòng lại, đi tới cửa. Mở cửa thời điểm, phát hiện trước cửa đứng đấy tư đồ phong hợp bước nhanh vào, đóng cửa lại, lôi tay của ta đi tới phòng khách, có nước uống sao ta gật đầu, rót một chén nước cho hắn. Hắn hai ba ngụm uống vào, thở hổn hển câu chửi thề, được rồi. Sự tình đều đã xử lý tốt. Ta rốt cục nhịn không được hỏi, rốt cuộc là tình huống gì cái kia lão bất tử rốt cuộc là người nào đừng nói trước những thứ này. Ngươi biết không, ngươi tiểu tử này làm việc vẫn là qua Loma NG, nếu như không phải có ạt nổn đưa tới chén kia nước trái cây, tiểu tử ngươi xong đời sắc mặt ta có chút ngưng trọng, chén kia trong nước trái cây thật sự có vấn đề chứ ừ, bên trong chí ít cầm 5 viên thuốc ngủ đỏ phở làm mì ngộ lao già kia. Thật đúng là một sắc trung ác quỷ a chỉ là hắn tạm thời là không thể. Làm ác, tiểu tử ngươi xuất thủ còn thật sự là ngon độc. Tư đồ phong hợp lập tức đem toàn bộ sự việc nói thẳng ra, ngươi đánh cái kia lão quỷ, là cả Italy nổi danh nhất một nhà xuyên quốc gia trang phục công ty, A tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, tên cứ gọi đỏ phở là mì ngộ kỳ xạ, cũng là Van NG hiệu vũ, cũng chính là tỷ tỷ ngươi người lãnh đạo trực tiếp. Lão tiểu tử này chắc là xế chiều hôm nay lúc 3 giờ, vừa mới đến Thanh Đảo, bởi vì vào hôm nay lúc buổi tối, có một quốc tế tính trang phục biểu diễn sẽ ở Thanh Đảo quốc triển khai trung tâm tổ chức, hắn trong buổi họp sẽ có diễn thuyết. Bị ngươi như thế đánh, buổi tối sẽ là xác định vững chắc không tham gia được. Hắn dám khi dễ như vậy tỷ của ta, bữa này dự định là nhẹ. Ta tức giận khó giản. Tư đồ phong hợp phách đo nở dê phim bả vai của ta, an ủi. Được rồi, tiểu tử ngươi cái này tính tình nóng nảy thực sự là cùng chúng ta mấy cái này lao ra hỏa năm đó là một cái đức hạnh ta cũng không vòng vo. Ta cứ việc nói thẳng đi, hắn dưới mê đảo tỷ tỷ ngươi, ngươi đã gậy hắn bô nở cái xương sườn, mặt khác còn đem hắn đồ chơi kia đá phá hủy. Hai chuyện này mặc dù là hai chuyện khác nhau, nhưng là tại loại này dưới tình huống, đã huề nhau. Ta hỏa lại nổi lên tới, huề nhau. Đây coi là có ý tứ cái kia cẩu Nhật muốn mê gian tỷ tỷ của ta, mặc kệ hắn là người nước nào, hắn đều xúc phạm pháp luật, nói như thế nào huề nhau liền huề nhau đâu đây coi như là cái nào một người sai vật công lý tư đồ phong hợp nhất đem đè xuống bả vai của ta, cho nên ta nói, ngươi chính là quá trẻ, ngươi không hiểu bên trong môn đạo. Ta liền cùng ngươi nói như thế, tỷ tỷ ngươi nếu như xảy ra chuyện, vậy thì dễ làm, có thể sự thực là, nàng không có chịu đến trên thực chất thương tổn. Điểm này, ngươi hiểu không còn nữa, cái này nhân loại ở quốc nội cũng có đầu tư, mở bảy ra chi nhánh công ty, lần này triển hội sau đó, hắn còn chuẩn bị tiếp tục đuổi thêm vô liếng. Tư đồ phong hợp cái này buổi nói chuyện, để cho ta trong lòng trở nên lạnh lẽo, nói như vậy, ta không thể làm gì được hắn tư đồ phong hợp quay đầu lại, nhìn một chút cửa phòng, tỷ tỷ ngươi nàng đã ngủ chưa ừ, nàng ngủ. Vậy là tốt rồi, ta với ngươi nói như thế. Kỳ thực đỏ phở làm mì ngộ mấy năm qua này vẫn luôn rất có dạ tâm, những năm trước đây ở tín ngưỡng thời điểm, đoàn đội của hắn vẫn luôn bị ta sáng thế kỷ đoàn đội áp chế, vẫn luôn không có ngẩng đầu lên, tín ngưỡng công ty đóng cửa về sau, ta đoàn đội cũng liền tùy theo phai nhạt ra khỏi, đỏ phở làm mì ngộ lại nhân cơ hội đuổi kịp tới. Cái này nhân loại dạ tâm rất lớn, không chỉ là muốn thống trị toàn bộ châu Âu, càng là muốn đem tay vươn vào sệ vờ China. Hơn nữa, ta đã tra được, ở 3 năm trước đây thời điểm, hắn đã phái tỷ tỷ của ngươi tiến nhập Trung Quốc vong du lĩnh vực. Hơn nữa, hiến dâng tính mạng kiếm ca băng ngưng cùng kiếm ca vân phong sáng lập ngay lúc đó kiếm vũ cùng dạ ca. Sau lại, hai cái hành hội xác nhập thành kiếm ca, tỷ tỷ của ngươi, cũng là chuyện phải làm nổi lên mặt nước. Tay của ta, thân thể đều có chút run, ngươi là nói, tỷ tỷ nàng không sai, nàng chính là đỏ phở làm Mỹ ngộ xếp vào tại Trung Quốc khu một viên quân cờ, chỉ bất quá, này cái quân cờ nhiều lần không vâng lời mệnh lệnh của hắn, mới có thể rơi xuống ngày hôm nay việc này điện địa. Nghe xong Tư Đồ Phong hợp, ta rốt cuộc minh bạch độc Luyến Thu Vũ đang giải phóng lửa cháy mạnh thanh tẩy thời điểm, tại sao phải cho ta phát cái kia tâm ngữ. Hơn nữa ta cũng càng thêm kiên định phải bảo vệ quyết tâm của nàng, bởi vì, nếu như nàng muốn xuống tay với ta, đã sớm có thể hạ thủ, thế nhưng nàng vẫn luôn luyến tiếc, thẳng đến cuối cùng cũng không có làm ra thương tổn chuyện của ta, vì vậy mới có thiếu chút nữa bị đỏ phở làm mì ngộ kỳ xả quy tắc ngầm tiểu phi. Và nở dê hiểu vũ nữ hài tử này, là một cô nương tốt, chúng ta đều là các lao gia, ta đóng cửa lại nói đi, bất kể là làm tỷ tỷ ngươi, vẫn là lấy sau có cơ hội với ngươi từng bước phát triển. Nàng sẽ không cô phụ ngươi. Cho nên, nếu như ngươi cũng không thể hảo hảo mà bảo hộ nàng, dựa dẫm vào ta tuyệt đối không nói được. Ta trọng trọng gật đầu, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho nàng ly khai ta. Như vậy cũng tốt, đỏ phở là mỉ ngộ bên kia. Ngươi không cần lo lắng, bối cảnh của hắn mặc dù rất thâm, lá gan nhưng cũng không lớn, hơn nữa hắn còn không có hắc đạo. Cho nên, hắn không dám đối với ngươi tỉ tỉ như thế nào, hơn nữa, ta bên này cũng sẽ bảo vệ tốt các ngươi, sẽ không để cho các ngươi chịu đến bất kỳ thương tổn gì. Chỉ là, ngươi phải coi chừng, cảnh báo cũng không có giải trừ, sẽ vở chi na còn có thể xuất hiện những tai họa ngầm khác, nếu như ngươi muốn bảo vệ mình người bên cạnh. Bảo vệ mình quốc gia, đầu tiên là phải nhường chính mình đoàn đội trở nên mạnh hơn, biến thành độc bá sẽ vở chi na hàng ngũ như nhất biết. Nếu như vậy, bất luận cái gì bất lương thế lực, cũng không có cách nào lại tham gia sẽ vở chi na. Ca, điểm này ta hiểu được. Ta cũng không nói nhiều, ta biết phỉ nhi bên này đã có người bảo hộ các ngươi, đến khi tỷ tỷ ngươi tỉnh, ngươi liền mang nàng nhanh lên trở về Thiên Tân đi. Tư Đồ Phong hợp lập tức đứng dậy, còn nữa. Tiết lộ cho ngươi một cái nội bộ tin tức, gần nhất thánh chiến phải có một ít đại hoạt di chuyển, ta hy vọng ngươi có thể ở nơi này trong hoạt động đối trạng nguyên, nếu như vậy, cũng có thể trợ giúp ngươi và phi phàm tụ lại càng nhiều hơn nhân khí. Đổi mới Tư Đồ Phong hợp đi, ta mở cửa phòng ra, nhìn trước mặt điểm điểm chìm vào giấc ngủ độc Luyến Thu Vũ, không khỏi đi tới, yêu thương không dứt sờ sờ gò má của nàng. Nói thật, nàng so với ở phòng làm việc thời điểm lại gầy rất nhiều. Ban đầu trên cảm vẫn ít nhiều có chút thịt, nhưng bây giờ đã xảy ra rồi góc cạnh, xem ra gần nhất nhất định công tác phi thường khổ cực. Mà ta đây sao sờ một cái nàng, nàng cư nhiên bắt lại tay của ta, đặt ở trên mặt mình, thì thào nói, tiểu phi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, tỷ tỷ không phải nữ nhân tốt, ngươi không muốn nhận thức ta mũi của ta, lại một lần nữa hế ẩm. Từ xế chiều hơn 4 giờ, ta vẫn nằm ở nửa hôn mê trạng thái, không biết mình là ngủ là tỉnh. Mãi cho đến sắc trời dần tối, ta mới cảm giác được bên người có người ở đời ta. Ta mở mắt thời điểm, phát hiện độc Luyến Thu Vũ đã thần thái sáng láng đứng ở trước mặt của ta. Ta thất hồn lạc phách đứng lên, một tay lấy nàng thắt lưng gắt gao nắm ở độc Luyến Thu Vũ kinh ngạc, thậm chí còn nỗ lực đẩy ra ta, nhưng là ta là dùng sức như vậy, căn bản cũng không có buông nàng ra ý tứ. Tỷ tỷ, ngươi để cho ta lo lắng gần chết, ngươi biết không nhìn ta ướt át viên mắt. Độc Luyến Thu Vũ trong mắt cũng lập tức ngưng tụ đại đoàn thủy khí, ác mộng một hồi, đã qua, tỷ tỷ đói bụng, chúng ta đi xuống lầu ăn cơm đi. Ta không có phục tùng Độc Luyến Thu Vũ an bài, mà là một tay lấy nàng thật chặt ôm ở trong ngực, khóc giống như một hài tử. Độc Luyến Thu Vũ gắt gao bả khống tình cảm miệng cống cũng nữa chịu đựng không được trùng kích như thế, trong nháy mắt tan rã, ôm chặt lấy ta, lên tiếng khóc giống lên. Tỷ, ta cũng không tiếp tục để cho ngươi ly khai ta. Cũng không tiếp tục để cho ngươi đi tỉ tỉ không đi, mãi mãi cũng không đi với nhau nước mắt, cháy với nhau gương mặt, độc Luyến Thu Vũ ở trên mặt của ta hôn không biết bao nhiêu lần, mà ta cũng không biết cho nàng lau bao nhiêu lần nước mắt, thẳng đến thời gian từ buổi tối 0 giờ rưỡi đi thẳng đến giờ, chúng ta mới có kéo mệt mỏi dưới thân thể lầu. Tình quy thiên giới là 24 giờ đồng hồ ngày đêm phục vụ phản điếm, cộng thêm lão bản lại là phàm ngôi sao. Cho nên nơi này nhân viên phục vụ đối với chúng ta chiếu cố cực kỳ chú đáo, ngồi ở lầu một gần cửa sổ trên bàn cơm không bao lâu, cũng đã cho chúng ta bưng lên nóng hổi cái lẩu. Ta vẫn luôn tự cấp độc Luyến Thu Vũ gắp thức ăn kẹp thịt, vẫn luôn ở ngây ngô cười, nhìn nàng ăn, tâm lý nhộn nhạo một loại vượt qua ái tình, tình hữu nghị hạnh phúc, loại đồ vật này, phải gọi thân tình đi, mặc dù ta biết, nàng e rằng cũng không phải là ta chân chính tỷ tỷ. Độc Luyến Thu Vũ thỉnh thoảng xoa bóp mặt của ta, sau đó sáng giọng, an mau, tỷ tỷ ta cũng không phải cái gì quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ, có gì để nhìn. Ta thì không kém một dạng lắc đầu, cười đếu nói, tỷ tỷ chính là đại mỹ nữ, còn chính là như vậy đẹp. Nghèo chết nhất định là bị các ngươi trong quân đoàn những tên lưu manh kia giáo phôi liêu, ta lại cho nàng gắp một mảnh thịt, nói rằng, tỷ, mấy năm nay tới nay, khổ cực ngươi. Độc Luyến Thu Vũ nụ cười lại một lần nữa đọc lại, tay đã đưa tới dưới mặt bàn, dựa theo bắp đùi của ta hung hăng bấm một cái, lại bắt đầu phiến tỉnh, ngươi thật đáng ghét. Ta trêu nói, ôi, thật đau, lực lượng ngăn hồ sơ vẫn là cao như vậy a, thôi đi, bớt đi. Độc Luyến Thu Vũ nhấp một hớp đồ uống, đột nhiên trầm mặc. Ta biết, nàng lại phải có lo ý đu nở dê ta nói. Đợi khoảng chừng có nửa phút, nàng lên tiếng, tiểu phi, ta không có nhà để về. Ngươi nguyện ý thu lưu ta sao?